Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 205 đấu cổ. Vân Thường trong đầu trong nháy mắt chuyển qua rất nhiều ý niệm, ở Vu tộc. Nam nhân giả nữ nhân là chém đầu trọng tội, nữ nhân giả nam nhân không có việc gì còn hào. Nếu là khiến cho phân tranh cũng là muốn bị phạt. Cho nên lúc này tuyệt đối không thể bại lộ Giang Nguyệt Bạch là nữ nhân chuyện này, nhưng là đấu cổ. Giang Nguyệt Bạch kéo kéo Vân Thường ống tay áo, bám vào nàng bên tai nói. Đừng sợ, người thua ta còn có thể chính mình tranh thủ một lần, ở Vu tộc. Bị nhìn chúng nam nhân nếu không nghĩ đi theo, có thể đánh bại nữ nhân kia, đạt được tự do. Xét đến cùng, liền tính là Vu tộc như vậy quy củ nghiêm ngặt địa phương, như cũ là thực lực tối thượng. Vân Thường vừa nghe lời này, không có bị an ủi đến, ngược lại kích khởi trong lòng thắng bại dục, ta mới sẽ không thua đâu. Giang Nguyệt Bạch híp mắt cười, hảo, hôm nay ngươi đương vai chính, ta ở bên cạnh cho ngươi hò hét trợ uy, a muội. Ngươi người nam nhân này nhưng thật ra đủ săn sóc, nhưng ta nhất định phải được. Ngân Hoàn khiêu khích nói, Vân Thường ý chí chiến đấu bị kích phát. Đem Giang Nguyệt Bạch kéo đến phía sau bảo vệ. Hung ba ba nói, vậy ngươi tới đoạt a. Hai người ánh mắt ở giữa không trung sát ra hỏa hoa. Ngân Hoàn cười nói, ta cũng không khi dễ ngươi. Ngươi tu vi so với ta thấp, cũng sẽ không cổ thuật. Ta liền chỉ ra một cổ, không câu nệ cái gì thủ đoạn, ngươi chỉ cần có thể đánh bại ta cổ. Nam nhân, con mồi đều về ngươi, ta phụng ngươi vì ta Ngân Hoàn trại tòa thượng tân. Ta nam nhân cũng nhậm ngươi chọn lựa, Vu tộc tôn trọng cường giả. Đặc biệt là nữ tính cường giả, Vân Thường bị nói được mặt đỏ. Nhưng vẫn là cổ đủ dũng khí nói, không cần. Ta có một nửa Vu tộc huyết mạch, liền cùng ngươi đấu cổ, miễn cho ngươi nói ta thắng chi không võ, ngã. Ngân Hoàn cùng Giang Nguyệt Bạch đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Một lần nữa đánh giá Vân Thường, Vân Thường cũng không giải thích. Kéo ra tư thế chuẩn bị ra tay, Ngân Hoàn kêu tới hòa tạp dắt đi nàng sói xám tọa kỳ. Rồi hóa thành tiểu trùng hoàn toàn đi vào lòng bàn tay. Ta như cũ chỉ ra một cổ, xem như hoan nghênh ngươi về quê. Nói xong, Ngân Hoàn phất tay vung, một đạo màu bạc quang hoàn từ nàng trên cổ tay thoát ra. Một phân nhị, nhị phân bốn, bốn phần tám, bất quá chớp mắt công phu. Đầy trời khắp nơi tất cả đều là Ngân Hoàn, giống như sứa trôi nổi giữa không trung, nhìn như vô hại. Kỳ thật ẩn chứa chí mạng nguy hiểm. Mông lỗ khập khiễng đi lên trước, đứng ở hòa tạp bên cạnh, hai người ghen ghét nhìn phía Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch cầm vừa nhấc khẩy tóc mái lộ ra chính mình tuấn tú khuôn mặt, đối hai người nhướng mày, đáng giận Trung Nguyên tiểu bạch kiểm. Mông lỗ giận mắng, lần đầu hy vọng Ngân Hoàn có thể thua. Hòa tạp đồng dạng lo lắng. Giang Nguyệt Bạch làm hắn cảm nhận được nùng liệt nguy cơ cảm. Cũng không hy vọng nàng trở thành Ngân Hoàn nam nhân, nhưng là Ngân Hoàn vừa ra tay chính là nàng từ nhỏ tế luyện hoàn xà cổ. Đây chính là xà cổ loại trung tiền 10 cường cổ, màu bạc quang hoàn càng ngày càng nhiều. Vân Thường bảo vệ Giang Nguyệt Bạch lui về phía sau, cổ tay áo bay ra một chuỗi thon dài lá xanh. Sắc bén như đao, Ngân Hoàn bế lên hai tay, đao diệp cổ, ngươi nhưng thật ra không nhục ngươi nửa người Vu tộc huyết mạch, tê tê. Xà minh thanh thủy triều chợt vang, những cái đó màu bạc quang hoàn đột nhiên triển khai biến thành từng điều rắn độc treo ở giữa không. Trung, thân rắn cung khởi, điện xạ mà ra, đem sở hữu đao diệp tất cả cắn trong miệng. Còn lại chảm đánh ở thân rắn thượng đao diệp cổ chán ra. Hỏa hoa, ở giòn vang chung bị chấn khai. Vô pháp chặt đứt rắn độc, Vân Thường công kích đánh vỡ cân bằng. sở hữu màu bạc quang hoàn sao động, đàn xà loạn vũ, như mũi tên rời dây cung, không ngừng phác sát Vân Thường. Giang Nguyệt Bạch khẩn trương nắm tay. Vân Thường đong đưa đầu ý đồ thúc dục trên đầu đuôi phượng niết bàn điệp. Nhưng con bướm không có bất luận cái gì động tĩnh, đàn xà giết đến trước mặt. Vân Thường mày nhăn lại, cả người đột nhiên biến thành ong đàn tản ra, ngân hoàn tán thưởng gật đầu. Huyễn thân ong cổ, không tồi, ong đàn ở rắn độc thưa thớt địa phương đoàn tụ thành Vân Thường bộ dáng. Trên người nàng lòe ra hoa lan bọ ngựa hư ảnh, múa may đôi tay lưỡi hái không ngừng chém giết rắn độc, vừa rồi đao diệp cổ không làm gì được rắn. Độc ập Vân Thường hai tay lưỡi hái hư ảnh hạ bị dễ dàng chặt đứt. Rơi xuống đầy đất, có rắn độc từ sườn phương đánh úp lại. Vân Thường trên người bọ ngựa hư ảnh tràn ra hoa lan cánh. Đem rắn độc tất cả chặn lại, liêm đao lang cổ. A muội, ta thật là coi thường ngươi. Ngân Hoàn buông ra hai tay, ánh mắt bắt đầu trở nên nghiêm túc. Giang Nguyệt Bạch ở bên cạnh xem đến kích động. Vân Thường mấy năm nay xác thật trưởng thành không ít, chiến đấu khi nghiêm túc chuyên chú, lớn mật trầm ổn giống thay đổi một người. Hơn nữa nàng lần này ra cửa vẫn chưa mang phía trước những cái đó linh thú tại bên người. Vẫn luôn ở thu thập tân linh thú cùng linh trùng, ở chính mình am hiểu lĩnh vực học tập tân phương thức chiến đấu, bầy rắn bị chém xuống hơn phân nửa. Mông lỗ cùng hòa tạp khẩn trương đến bế khí, Vân Thường thở hồng hộc. Ngân Hoàn mày nhăn lại, giơ tay hư trảo, trên mặt đất tách ra xà thi một lần nữa hóa thành màu bạc quang hoàn. Giữa không trung trung tụ tập, quang mang chói mắt. Vân Thường kiêng kỵ lui về phía sau. Xem một cái thùng nước thô, đầy người màu bạc quang hoàn hắc xà giãn ra thân thể. Ánh mắt âm trí, đối với nàng phun ra nuốt vào tin tử. Kịch độc nước rãi hạ xuống trên mặt đất, lập tức đem cỏ cây ăn mòn hầu như không còn. Vân Thường cắn răng. Trong lòng thầm mắng, lả lướt, ngươi lại không hỗ trợ. Hai ta một khối chết. Cự xà khom lưng bay vụt, Vân Thường căng ra đầu đứng yên bất động, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Nàng trên đầu con bướm vật trang sức trên tóc bay lên trời. Kéo hắc hồng ngọn lửa đuôi dài, tia chớp quấn lên cự xà thân hình, oanh, mang theo địa sát hỏa khí tức lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Cự xà vặn vẹo thân hình thê lương hí vang. Trong chớp mắt liền bị thiêu đến huyết nhục thối giữa, chóc ra lộ liễu, Ngân Hoàn hoảng sợ trợn mắt, phất tay thu hồi bạc xà cổ, nhìn đến lòng bàn tay hơi thở thoi thóp con rắn nhỏ. Đau lòng khó nhịn, Vân Thường thở phào một hơi lau sạch trên đầu mồ hôi lạnh. Giơ tay làm con bướm dừng ở nàng ngón tay thượng, lần này nhớ ngươi một công. Chờ ta đột phá trúc cơ trung kỳ. Người thọ mệnh cũng sẽ tăng lên một ít, ta sẽ nỗ lực tu luyện, tranh thủ làm ngươi sống được lâu lâu dài dài. Con bướm vỗ cánh bay trở về Vân Thường đỉnh đầu. Một lần nữa biến thành con bướm vật trang sức trên tóc, bạch bạch bạch. Giang Nguyệt Bạch kích động vỗ tay, hai mắt sáng ngời nhìn Vân Thường. Ta liền biết không cùng sai người, có thể bảo hộ nam nhân nữ nhân là nhất bổng. Vân Thường tức giận liếc nàng liếc mắt một cái, quay đầu âm thầm câu môi cười, cách đó không xa. Mông lỗ cùng hòa tạp cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lại bị Ngân Hoàn phát hiện, liếc mắt một cái chừng lại đây, hai người ra đầu căng thẳng. Vội vàng đoan chính thần sắc, mắt nhìn thẳng, Ngân Hoàn thu hảo chính mình cổ, bình tĩnh nhìn Vân Thường một lát. Có thể được đến cường đại linh trùng nhận chủ, vì ngươi sử dụng, cũng là thực lực của ngươi. Chuyện vừa rồi, ta hướng ngươi xin lỗi, Ngân Hoàn gật đầu ý bảo. Vân Thường gật đầu đáp lễ, không đánh không quen nhau. Ta Ngân Hoàn trại cự này không xa, a muội cùng ta đi uống một chén như thế nào? Vân Thường nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch quay đầu xem bầu trời. chính mình hiện tại chỉ là cái không địa vị nam nhân mà thôi. Nào dám thế nàng làm quyết định, trong lòng kháng cự không nghĩ đi. Nhưng lý trí thượng, Vân Thường vẫn là gật gật đầu, ở Vu tộc, thỉnh người hồi trại tử uống rượu là rất cao lễ nghi. Hơn nữa nàng biết Giang Nguyệt Bạch muốn nghe được dị nhân sự tình. Có lẽ ở Ngân Hoàn trại có thể có thu hoạch, a muội thỉnh. Ngân Hoàn mang theo Vân Thường đi trước một bước, Giang Nguyệt Bạch thu hảo hắc du mãng thi thể, cùng những người khác ở phía sau đi bộ, Vân Thường thỉnh thoảng quay đầu lại xem Giang Nguyệt Bạch. Ngân Hoàn trêu chọc nói, nam nhân bất quá là cái ngoạn vật mà thôi, a muội đừng quá coi trọng, tiểu tâm hắn cậy sủng mà kiêu, hơn nữa hắn chính là lớn lên đẹp. Thân thể cũng quá gầy yếu đi chút. Có thể đỉnh chuyện gì? Chờ tới rồi a tỷ trại tử. Cho ngươi tìm mấy cái tốt bồi ngươi chơi chơi. Vân Thường nháy mắt mặt đỏ đến lấy máu. Sợ hãi xua tay. Không muốn không muốn. Ta không cần. Đoàn người ở rừng mưa chung đi rồi gần nửa ngày. Rốt cuộc ở dãy núi thấp thoáng bên trong nhìn đến một mảnh tựa vào núi mà kiến trại tử. Bên ngoài dùng thô tráng cây trúc đúc khởi tường cao. Tường nội khói bếp lượn lờ, ẩn ẩn truyền đến hài đồng chơi đùa sướng sơn ca thanh âm, từ nhỏ nói đi lên nhập trại đại đạo. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến hai bên đường cắm ở cây gậy trúc thượng thi cốt. Tức khắc ra đầu căng thẳng, kia mặt trên thi cốt tất cả đều là nơi nào đó dị biến dị nhân. Hết chương.